Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 740 vì ngươi ăn sinh nhật, Nam Hy cũng sẽ không quản những người khác nghĩ như thế nào. Nàng nếu là có điều cố kỵ nói, liền sẽ không ở hiện trường thời điểm, làm Andrew đi trở về. Nam Hy đem Quý Mạc Sâm đưa tới chính mình phòng, liền nói với hắn, đi tắm rửa một cái đi, Quý Mạc Sâm, tới phía trước liền tẩy qua, hắn nhìn ăn mặc váy dài Nam Hy. Bất chi bất giác hắn kẻ lừa đảo đã hoàn toàn lớn lên. Thân thể mạn diệu đường cong càng thêm mê người, tuy rằng Nam Hy ăn mặc so với vừa mới yến hội. Mặt khác nữ nhân ăn mặc so sánh với, thật không tính là lộ. Quý Mạc Sâm vẫn là không thoải mái, nguyên nhân chủ yếu vẫn là kia ngắn ngủn thời gian, hắn chú ý tới bao nhiêu người tầm mắt dừng lại ở Nam Hy trên người. Quý Mạc Sâm ôm lấy Nam Hy eo, đem cái này càng ngày càng nhận người tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng ngực. Tưởng ta sao, Nam Hy, xì cười ra tiếng, không có trả lời Quý Mạc Sâm nói, đẩy đẩy bờ vai của hắn. Quý Mạc Sâm, bị cự tuyệt thật sự bất mãn. Hắn không chỉ có không buông ra, còn ôm đến càng khẩn. Gần đây vòng eo tiệm lớn lên Nam Hy, bị hắn vòng đến có điểm khó chịu. Tưởng, được rồi đi, buông ra, như vậy gần như có lệ trả lời. Rõ ràng chẳng những không cho Quý Mạc Sâm thỏa mãn, còn làm hắn càng buồn bực. Quý Mạc Sâm hơi chút thả lỏng một ít lực đạo. Nhìn chằm chằm Nam Hy mặt xê mon sơ, Nam Hy cố ý bày ra mặt lạnh. Quý Mạc Sâm nói, biết ra mấy ngày nay nhiều đuổi sao. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, Quý Mạc Sâm cắn răng, lại nhiều buồn bực, hắn đối trước mắt vị này cũng khẳng định đánh không hạ thủ. Cuối cùng cũng bất quá nắm Nam Hy gương mặt thịt, cúi đầu nhìn gần Nam Hy. Là cái nào kẻ lừa đảo nói phải cho ta ăn sinh nhật, Nam Hy không sợ chút nào. Còn trái lại đe dọa hắn, ngươi lại kêu ta kẻ lừa đảo, ta coi như thật sự lừa ngươi, Quý Mạc Sâm buông lỏng ra Nam Hy mặt. Sửa vì nắm nàng Kamani đem khuôn mặt nhỏ vừa nhắc tới chính là sinh mãnh hôn môi. Nếu đánh không được mắng không được, vậy từ phương diện này đòi lại khẩu khí đi, Quý Mạc Sâm thân đắc dụng lực, hận không thể đem Nam Hy ăn vào trong bụng đi tư thế. Nam Hy bị hắn hôn một lát liền hồi hôn qua đi. Nàng một hồi ứng, Quý Mạc Sâm gần như cuồng bạo hôn môi liền dần dần chuyển vì ôn nhu. Cuối cùng này một hôn cũng càng ngày càng nhẹ nhu thong thả. Hai người gần gũi đối diện, Nam Hy thấy Quý Mạc Sâm nửa híp trong ánh mắt nhu tình. Này phân nhu tình gọi người say mê, nhìn thoáng qua liền phải nghiện, Nam Hy liền cảm thấy chính mình nghiện rồi. Nàng liền tưởng Quý Mạc Sâm vẫn luôn dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Chẳng sợ hắn nếu là dám thay đổi, ta liền đem ngươi đôi mắt đào ra, Nam Hy nói. Quý Mạc Sâm giờ khóc giờ cười, trước một giây còn ở trên tình hôn môi, mới vừa tách ra liền nghe được ái nhân câu này khủng bố nói. Cũng liền Quý Mạc Sâm tâm lý cường đại mới không bị dọa đến. Vì cái gì? Quý Mạc Sâm hỏi nàng. Nam Hy đạm nói, ta thích. Quý Mạc Sâm xoa xoa nàng tóc, thích cũng không thể cho ngươi, ra đến chính mình lưu trữ xem ngươi, Nam Hy bị đậu cười. Quý Mạc Sâm phía trước về điểm này phẫn nộ tới cũng nhanh, đi đến càng mau, nhìn Nam Hy bị chính mình hôn hồng môi, lồng ngực cũng chỉ dư lại một mảnh ấm áp, Nam Hy lại lần nữa thúc giục hắn, tắm rửa đi. Quý Mạc Sâm nhìn nàng một cái, Nam Hy nói, đem ngươi này thân giả dạng đều giặt sạch. Lúc này Quý Mạc Sâm nhưng thật ra minh bạch nàng ý tứ, cũng không có lại nhiều vô nghĩa. Quý Mạc Sâm đi tắm rửa gian, đại khái hơn 10 phút sau, Quý Mạc Sâm đi ra liền phát hiện trong phòng không thấy Nam Hy thân ảnh. Hắn hô một tiếng, như cũ không thấy được Nam Hy xuất hiện. Quý Mạc Sâm sắc mặt liền đen, đen nhánh con người ấp ủ khai nặng nề u ám mờ ni kéo kẹt thanh âm cùng với cửa phòng bị mở ra. Nam Hy vừa tiến đến liền nhìn đến đứng ở bên trong, khí thế bức nhân nam nhân, Quý Mạc Sâm biểu tình có điểm cứng đờ, trước một giây còn ở bạo nộ bên cạnh, sau một giây phát hiện chính mình hiểu lầm, biểu tình đều không kịp chuyển biến, liền tạo thành như bây giờ cổ quái bộ dáng. Nam Hy quan tâm hỏi câu, ngươi làm sao vậy, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, không có gì, hắn nên nói. Hắn cho rằng chính mình lại bị Nam Hy cấp chơi. Gần nhất phát sinh sự tình chung quy vẫn là làm hắn bất an. Nam Hy hành vi cũng làm hắn vô pháp đoán trước. Đầu tiên là giải ước, sau là ly hôn, bọn họ chi gian quan hệ biểu hiện thượng là đang không ngừng rời xa. Chính là Quý Mặc Sâm lại biết, trên thực tế bọn họ quan hệ xa so lúc ban đầu càng thêm tới gần. Nhưng là, hắn như cũ sẽ lo lắng. Quý Mặc Sâm đi nhanh chiều Nam Hy đi đến, đi chân trần đạp lên trên mặt đất, lưu lại một cái dấu chân. Nam Hy liền đứng ở cửa nhìn hắn tới gần, sau đó đã bị Quý Mặc Sâm một cái ôm ni. Nam Hy nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Quý Mặc Sâm mặt, tê, một đoạn thời gian không gặp, đột nhiên lại lần nữa nhìn đến này trương thịnh thế mỹ nhan. Vẫn là mới vừa tắm rửa xong bộ dáng, lực đánh vào có điểm đại. Nam Hy vốn dĩ muốn cho Quý Mặc Sâm buông ra, cũng tại đây khuôn mặt uy lực hạ, đem lời nói nuốt trở lại đi. Quý Mặc Sâm tuy rằng không biết Nam Hy ý tưởng, bất quá từ nàng rất nhỏ biểu tình, vẫn là nhận thấy được bộ phận tới. Hắn lại lần nữa giở khóc giở cười, trước kia chưa từng có đối chính mình mặt có cái gì ý tưởng. Hiện tại bỗng nhiên có điểm cảm tại cha mẹ gen. Quý Mặc Sâm đem cằm dựa vào Nam Hy đầu vai, có lẽ là mới vừa tắm rửa xong, liền thanh âm đều so thường lui tới ướt át, đi đâu, Nam Hy nói, chuẩn bị một chút đồ vật. Quý Mặc Sâm tâm tình hảo, khóe miệng cũng gợi lên độ cung, cái này chuẩn bị một chút đồ vật, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Nam Hy vì hắn chuẩn bị. Lúc này Quý Mặc Sâm cảm thấy, chẳng sợ Nam Hy chuẩn bị một cây thảo, hắn đều có thể đem này viên thảo nhìn ra một đóa hoa tới. Quý Mặc Sâm tâm tình một hào, kia hắn trên người kia cổ bức nhân khí thế cũng trở nên hòa hoãn. Nam Hy thật muốn nhắc nhở Quý Mặc Sâm một chút, ngươi hiện tại không chỉ có điểm hỉ nộ không chừng, còn có điểm hỉ nộ dễ biện. Lên, đem quần áo mặc vào, Nam Hy còn không có đem trong lòng tưởng nói ra, mà là nhắc nhở Quý Mặc Sâm đừng lãng phí thời gian. Quý Mặc Sâm mới nhìn đến nàng trong tay còn cầm một bộ quần áo. Từ Nam Hy trong tay đem quần áo tiếp nhận tới rũ ra vừa thấy, Quý Mặc Sâm liền phát hiện đây là một bộ quân phục. Tuy rằng làm được thực quá thật, khá vậy không phải chân chính quân trang, mà là dựa theo quân trang làm được diễn phục. Quý Mặc Sâm lại lần nữa nhìn Nam Hy, trong ánh mắt thoảng qua dò hỏi. Nam Hy dùng ánh mắt thúc giục hắn nhanh lên, Quý Mặc Sâm cũng không vô nghĩa, làm cho Nam Hy mặt liền đem quần áo thay. Nam Hy toàn bộ hành trình đứng ở một bên nhìn Quý Mặc Sâm cởi sạch lại nhìn hắn đem quần áo mặc vào. Chủ màu đen quân trang mặc ở Quý Mặc Sâm trên người, đem hắn thân hình phụ trợ đến càng thêm đến thẳng. Nàng suy nghĩ không tồi, Quý Mặc Sâm thích hợp xuyên quân phục, phi thường đẹp, loại này đẹp không riêng gì ngoại hình đơn thuần đẹp, càng đẹp mắt chính là hắn trên người khí chất, phảng phất tròng lên quân trang hắn, liền trên người lạnh băng khí thế cũng trở nên không giống nhau. Kia phân người sống chớ gần lãnh ngạnh, cũng trở thành làm nhân tâm an ổn trọng, giống như nhất kiên cố thành lũy. Nam Hy tràn ngập thưởng thức ánh mắt nhìn, gật gật đầu. Sau đó cười bắt tay giao cho Quý Mặc Sâm, đi thôi. Quý Mặc Sâm cầm tay nàng, không hỏi cái gì liền đuổi kịp Nam Hy. Nam Hy đem mũ hướng Quý Mặc Sâm trên đầu một khấu, sau đó liền đem hắn mang theo đi ra ngoài. Mấy ngày nay nàng đã đem hắc mũ dạ không sai biệt lắm dạo chín, mang Quý Mặc Sâm đi lộ không có gặp phải những người khác. Sau đó liền vào một cái thang máy, lấy ra tạp ở thang máy một soát, đỉnh tầng con số liền sáng. Hết chương.